Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1961, rời đi, góc truyện audio.com. Đào tẩu cái vị kia chân tiên, vẫn không có thể chạy ra rất xa, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến đồng lôi điện âm thanh, ngay lập tức liền tới, nhanh đến kinh người vị lão giả này thân pháp tốc độ mau nữa, cũng không sánh bằng lôi hoàng tốc độ phong tàn thiên. Vị này chân tiên lão giả mắt thấy khó có thể đào thoát đi ra ngoài, mãnh liệt dừng lại thân hình, thần sắc thê lương, hét lớn một tiếng. Ngươi khinh người quá đáng, ta khinh người quá đáng. Lôi hoàng cười lạnh, cùng thủ đoạn của các ngươi so sánh với ta đem ngươi chấn sát đã coi như là nhân từ rồi. Thiên hình vương đem lôi hoàng nhốt chấn áp tại tuyệt lôi thành ở dưới trong địa lao, hơn 10 vạn năm, hơn nữa lấy xiềng xích đem khóa lại, trường đao xuyên thủng kia thân, đem dính tại cột đá trên. Bực này thân thể tinh thần trên tâm lý hơn nặng tra tấn quả thực khó có thể tưởng tượng. Chết chết cùng mà so sánh với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phong tàn thiên ta liều mạng với ngươi. Vị này chân tiên lão giả trừng trừng hai mắt, mi tâm ở bên trong, bắn ra ra một đạo đạo rực rỡ tươi đẹp vầng sáng, một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức mà tràn ra. Đều muốn tự bạo đạo quả, lôi hoàng hơi hơi híp mắt, đạo quả tự bạo uy lực tuy cường đại vô cùng. Nhưng đạo quả tự bạo cuối cùng khả năng liền trốn vào luân hồi, chuyển thế cơ hội sống lại đều không có. Vì vậy, nói như vậy, tu luyện tới cảnh giới nhất định chân tiên cường giả, hầu như không có người chọn con đường này. Mà hôm nay, vị này chân tiên lão giả đã lâm vào điên cuồng, vì cùng lôi hoàng chém giết hoàn toàn liều lĩnh. Ở trước mặt ta, ngươi liền tự bạo cơ hội đều không có. Lôi hoàng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc lôi âm. Phốc, đạo này lôi âm trực tiếp xỏ xuyên qua vị này chân tiên lão giả màng nhĩ. Hắn hai lỗ tai bên trong, phun ra hai đạo máu tươi. Đạo này lôi âm, giống như cán đại thương, hướng theo hắn hai lỗ tai, đem đầu lâu của hắn đều cho xuyên thủng rồi. Vị này chân tiên lão già chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, ý thức trống rỗng, toàn thân đại chấn. Hắn đạo quả đã vỡ vụn, nhưng bị lôi hoàng âm vực bí thuật trọng thương, toàn bộ mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ, có chút thất thần. Lôi hoàng tiến lên, tiện tay một thương, đem đâm chết. Trận này đại chiến không có tiếp tục bao lâu, mà 11 tôn chân tiên cường giả, hôm nay cũng chỉ còn lại có một cái kính nguyệt chân tiên. Chạy ra ngoài thành phần đông tu sĩ quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy lôi hoàng đứng ở tuyệt lôi thành phế tích bên trên, dưới chân dẫm phải 10 tôn chân tiên thi hài, cầm trong tay kinh tà thương, ngạo nghễ mà đứng, phong thái tuyệt thế. Tòa thành trì này, chấn áp nhốt lôi hoàng hơn 10 vạn năm. Mà hôm nay, lôi hoàng một chiều thoát khốn, liền đem tuyệt lôi thành lật tung, dẫm ở dưới chân. Kính Nguyệt chân tiên cũng đứng ở phế tích lên, không có lựa chọn đào tẩu. Hắn biết rõ, lấy lôi hoàng thủ đoạn coi như là hắn đều muốn trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Đột nhiên, lôi hoàng che ngực trùng trùng điệp điệp ho khan vài tiếng. Lôi hoàng thân thể, đều cùng theo kịch liệt run rẩy vài cái, sắc mặt có chút tái nhợt tựa hồ thân thể ra nào đó tình huống. Kính Nguyệt chân tiên ánh mắt khẽ động, chỉ thấy lôi hoàng ngực quần áo, lại chảy ra một vòng đỏ thẫm cực kỳ chướng mắt. Góc truyện audio.com, Kính Nguyệt chân tiên rõ ràng nhớ kỹ, vừa rồi bọn hắn vây công lôi hoàng, căn bản không có đánh trúng lôi hoàng lồng ngực. Huống chi coi như là bọn hắn lúc trước đả thương qua lôi hoàng đạt được kinh tà thương, câu thông thiên địa lôi đình lực lượng, thương thế cũng đã khỏi hẳn. Cái này một vòng vết máu, Kính Nguyệt chân tiên trong lòng khẽ động rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận trong này nguyên do. Hình lục đao, lôi hoàng ngực cái này đạo vết thương, hẳn là hình lục đao lưu lại đấy. Hình lục đao chính là thiên hình vương động thiên linh bảo, đem lôi hoàng dính tại cột đá trên hơn 10 vạn năm, lưu lại bị thương, lấy lôi hoàng khả năng, cũng khó có thể chữa trị. Lôi hoàng thoát khốn, thủy chung áp chế cái này đạo vết thương. Nhưng vừa rồi một trận đại chiến tác động cái này đạo vết thương cụ tái phát cho nên mới phải chảy ra vết máu. Trong chốc lát này, lôi hoàng trước ngực quần áo, đã bị máu tươi nhuộm hồng cả một mảng lớn, có thể thấy được thương thế hắn hướng về nghiêm trọng. Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn cũng vì lôi hoàng lo lắng. Kính Nguyệt chân tiên tại cách đó không xa ánh mắt lập lòe, thần sắc biến ảo tựa hồ đều muốn ra tay, lại tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Trầm mặc hồi lâu Kính Nguyệt chân tiên thân hình khẽ động không có đối với lôi hoàng ra tay, ngược lại hướng phía sau lưng thối lui cùng lôi hoàng kéo ra khoảng cách. Hắn không biết lôi hoàng hôm nay bộ dạng có phải hay không giả vờ. Hắn càng không rõ ràng lắm, lôi hoàng trước ngực cái này đạo vết thương, đối với hắn ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Hắn không dám mạo hiểm, mặc dù trước mắt lôi hoàng tựa hồ suy yếu không chịu nổi, hắn cũng không dám tiến lên, mà là nhân cơ hội chạy ra ngoài. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn, lôi hoàng nở nụ cười, thần sắc mỉa mai, nói. nhát gan bọn chuột nhắt cũng có thể đương một quận chi thủ. Kính Nguyệt Chân Tiên một lời không nói, thần sắc đề phòng, nhìn chằm chằm Lôi Hoàng nhất cử nhất động. Mà thôi, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, Lôi Hoàng thản nhiên nói. Ngươi trở về nói với Thiên Hình, Tư Mã Ta Phong Tàn Thiên đã trở về, để cho bọn họ rửa sạch cổ, chờ ta tự mình tới cửa. Nói xong, Lôi Hoàng thân trên lóe ra lôi quang, nâng kinh tà thương, sải bước hướng phía xa xa vội vã mà đi. Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc có chút dãy rủa, song quyền nắm chặt lại lần nữa buông ra, như thế nhiều lần mấy lần. Cuối cùng, hắn còn không có đuổi theo mau. Tô Tử Mặc chú ý tới một màn này, âm thầm lắc đầu. Kính Nguyệt Chân Tiên đã mất đi lưu lại Lôi Hoàng cơ hội cuối cùng. Lôi Hoàng tính tình, hào khí ngất trời, căn bản khinh thường ngụy trang trọng thương, đến dụ dỗ Kính Nguyệt Chân Tiên ra tay. Cuối cùng, Lôi Hoàng trực tiếp rời đi cũng có nghĩa là, Lôi Hoàng trước ngực thương thế, đã rất nghiêm trọng, thậm chí khó có thể đem Kính Nguyệt Chân Tiên chém giết. Cũng chính là bởi vì như thế, Lôi Hoàng mới lựa chọn ly khai. Nhưng Kính Nguyệt Chân Tiên bị Lôi Hoàng khí thế thủ đoạn làm cho chấn nhiếp, mắt thấy Lôi Hoàng thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không có dám động thủ. Tô Tử Mặc lúc này, mới hiểu được, Lôi Hoàng tại thập tuyệt ngục ở bên trong, đối với hắn đã từng nói qua một câu. Tuyệt Lôi Thành đem đại loạn, ta theo không cố được ngươi, chính ngươi cẩn thận một thân, thừa dịp loạn ly ra. Lôi Hoàng nhất định đã dự liệu được Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, sẽ có một trận chiến này. Gocchuyenaudio.com Hắn cũng rõ ràng thân thể của mình tình huống, hắn như mang theo Tô Tử Mặc vô cùng có khả năng hai người ai cũng trốn không thoát đi. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc cũng đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bị Đại Tấn Tiên Quốc thế lực làm cho đuổi giết. Mà hôm nay, Lôi Hoàng cố ý trợ giúp Tô Tử Mặc che giấu xuống. Hơn nữa Tô Tử Mặc tại thập tuyệt ngục ở bên trong, vẫn luôn là chú ý cẩn thận cột vốn không có ai biết là ai trợ giúp Lôi Hoàng thoát khốn. Lôi Hoàng đào tẩu Tô Tử Mặc thành công đã ẩn tàng chính mình, chạy trốn thập tuyệt ngục. Chẳng qua là Lôi Hoàng thương thế, Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Lôi Hoàng một trận đại chiến tác động vết thương cũ. Đến lúc đó, khả năng muốn đối mặt tiên vương đuổi giết Lôi Hoàng có thể hay không chính thức thoát khỏi nguy hiểm còn là không biết. Kính Nguyệt Chân Tiên có một câu không có nói sai. Hôm nay thần tiêu, đã không phải là mấy mươi vạn năm trước thần tiêu tiên vực. Lôi Hoàng tuy rằng chạy trốn thập tuyệt ngục nhưng ở Đại Tấn Tiên Quốc ở bên trong, vẫn là nửa bước khó đi từng bước kinh tâm. Hầu như có thể đoán được Đại Tấn Tiên Quốc thậm chí thần tiêu tiên vực bên trong cũng có thể bởi vậy gây ra kịch liệt xung chuyển, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tô Tử Mặc chuẩn bị ly khai nơi đây, tìm một yên tĩnh ẩn nấp chi địa, bế quan một đoạn thời gian, tu luyện Thái Hư Lôi Bí Quyết cũng đúng lúc tránh né lần này phong ba. Khách chương.